Thảm cỏ xanh người biểu diễn, tác giả, Cuồng Phong Từ Từ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 290, dàn xếp. Cát, Bess im lặng dừng bước lại, đi qua năm ngoái mấy lần kinh lịch, bây giờ hắn đối quảng cáo quay chụp phi thường thích ứng. Mặc dù biểu diễn phương thức có chỗ phân biệt, nhưng lần này cùng một chỗ tham dự quay chụp hai cái khác người liền khác biệt rồi. Một cái là non nớt tiểu soái ca. Cái này trận đấu mùa giải vừa mới tại Mönchengladbach đánh ra thanh danh rồi. Mà đổi thành một vị thì là Best người quen biết cũ. Bayern Munich cùng Hà Lan quốc gia đội 2 lớp đội trưởng Mark Van Bommel. Cái này hình quảng cáo đoạn là Best tại vườn hoa trên bãi cỏ dẫn bóng tao ngộ Van Bommel. Liên tục sau khi thất bại đổi lại Puma giày chơi bóng. Sau đó tiêu sái qua người. Ách, Van Bommel tựa hồ đối với cuối cùng cảnh tượng đó có chút dị nghị. Ân, có thể lý giải, hắn tại trên sân bóng đã bị Best đùa bỡn n lần. Vốn còn nghĩ có thể hay không thông đồng cái. Kết quả tràn đầy phấn khởi đến đâm đầu vào rồi thần sắc bất thiện Van Bommel. Best đều không còn gì để nói rồi. Mà đổi thành một bên Roy đối Best ngược lại là rất hiền lành. Nhưng Best không quá ưa thích gia hỏa này. So với hắn đẹp trai hắn đều không quá ưa thích. Marco, có hứng thú đến San Cơ sao? Best thuận miệng hỏi. Ấy, Roy có chút khó khăn. Tùy tiện nói một chút mà thôi. Best biết rõ Roy không có khả năng đến San Cơ 04. Gia hỏa này cũng là Ruhater khu người. Thành phố Dortmund xuất sinh, trời sinh Bumblebee, mà lại là Dortmund thanh huấn xuất thân. Lần này quảng cáo quay chụp không thu hoạch được gì. Best đối với cái này rất thất vọng. Một cái là Dortmund người, một cái là Bayern đội trưởng. Đều là San Cơ 04 mấy cái này trận đấu mùa giải nhất đối thủ mạnh mẽ. Sơ giao đều quá sức, còn muốn thông đồng người ta. Lề mề đến hơn 3 giờ chiều rốt cục xong việc. Van Bommel đi đến chính tại thu dọn đồ đạc Best trước mặt. Best, cái này trận đấu mùa giải còn có 2 lần chạm mặt cơ hội. Ân, Groot đã đề cập qua nhiều lần. Thi đấu vòng tròn thêm cúp bóng đá Đức. Best cười lấy vươn tay. Chân thành hy vọng Bayern Munich có thể tại Champions League trên sàn thi đấu lấy được đột phá. Van Bommel khóe miệng giật giật, miễn cưỡng đưa tay nắm nắm quay người rời đi. Lời này mà nói đến lại biết rõ rành rành. Đi đoạt cúp C1A, đừng nhớ thương Salat bàn cùng cúp bóng đá Đức quán quân rồi. Best nghiêng đầu hồi tưởng một hồi lâu cuối cùng lung lay đầu. Kiếp trước nhớ kỳ cái này trận đấu mùa giải Bayern Munich kém một chút thu hoạch được tam quan vương. Best sở dĩ nhớ kỹ là bởi vì tiến vào Champions League trận chung kết hai đội bóng Bayern cùng Inter đều đã cầm xuống. Rồi thi đấu vòng tròn quán quân cùng quốc nội cáp thi đấu quán quân. Best không quá rõ ràng Bayern cúp bóng đá Đức trận chung kết đối thủ là ai. Nếu như là San Cơ 04, Best rất muốn cùng Mourinho liên thủ, đưa cho bọn họ một cái tam á vương. Đi ra quay chụp sân bãi, Best mắt liếc bên cạnh đang xem điện thoại di động Tôn Phỉ. Về khách sạn, không, đi xem phòng ốc, Tôn Phỉ thu hồi điện thoại. Trước đó đều là tìm môi giới. Kỳ thật chỉ cần thả ra ta là tỷ tỷ của ngươi kiêm trải qua thân phận của mấy người. Có rất nhiều phòng nguyên cung cấp chúng ta lựa chọn. Đã sớm nên nghĩ đến rồi. Có ý tứ gì? Mặc dù San Cơ địa khu chỉ là Gelsenkirchen một bộ phận, nhưng San Cơ 04 câu lạc bộ tại đây tòa thành thị lực ảnh hưởng vô cùng lớn. Vượt xa tưởng tượng của chúng ta. Tôn Phỉ ngồi lên xe, vừa lái xe một bên nói, hôm nay cung cấp phòng nguyên chính là San Cơ 04 một cái thanh niên cầu thủ người đại diện đồng. Học, từ thế kỷ trước sơ khai bắt đầu. Các công nhân bình thường xuống giếng lấy quặng, tuần cuối hoặc là đá bóng, hoặc là xem bóng đá đối bọn hắn tới nói là trọng yếu nhất giải trí. nhưng cái này loại giải trí tiếp tục hơn phân nửa thế kỷ sau. Giải trí đã không đơn thuần là giải trí rồi, đặc biệt là thế kỷ trước thời năm 1970 bắt đầu. Gelsenkirchen thải quáng nghiệp dần dần xuống dốc, lấy quặng không còn có thể làm cho này tòa thành thị tiêu chí. Bóng đá đối với sinh hoạt ở chỗ này mọi người tới nói là một loại cộng đồng tình cảm ký thác. Schalke 04 vậy không chỉ là một nhà câu lạc bộ, mà là một loại sinh hoạt quan niệm. Tôn Phỉ lái xe tới đến Gelsenkirchen vùng ngoại thành, dừng ở một tòa khéo léo đẹp đẽ kiểu vườn hoa cửa biệt thự. Hai cái trung niên nhân đi tới, đi theo phía sau một cái vóc người thon gầy người trẻ tuổi. Bess có chút kinh ngạc. Julian, tại sao là ngươi? Drexler ngại ngùng cười cười nhưng không nói chuyện. Tôn Phỉ xuống xe làm rồi cái giới thiệu. Hai cái trung niên nhân béo một điểm là Drexler người đại diện. Một cái khác là người đại diện đồng học. Tại một nhà phòng ốc thuê bằng công ty công việc. Tiến đến xem một chút đi. Người đại diện mang theo Bess đi vào biệt thự. Phòng ốc xây dựng diện tích không tính lớn, nhưng là bên ngoài phòng diện tích không nhỏ, ngoại trừ vườn hoa bên ngoài còn có cái không coi là nhỏ mặt cỏ. Mặt cỏ cùng vườn hoa quản lý cũng không sai. Gelsenkirchen nguyên lai được xưng là ngàn hỏa thành. Môi trường tự nhiên lọt vào nghiêm trọng phá hư, nhưng từ thế kỷ trước những năm 80 bắt đầu thải quáng nghiệp dần dần tuyệt tích. Hoàn cảnh đạt được rồi trên phạm vi lớn cải thiện. Nhìn lên đến không tệ, về sau chạy bộ sáng sớm đều không cần ra cửa. Bess dùng tiếng Trung đối Tôn Phỉ nói, nhưng lớn như vậy, hẳn là không rẻ à. Tôn Phỉ kỳ quái hỏi, ngươi muốn mua xuống tới? Khó nói thuê, đương nhiên là thuê. Tôn Phỉ liếc mắt, không thèm để ý Bess, trực tiếp cùng đối phương bắt đầu thảo luận thuê bằng hợp đồng. Mua lại không có lợi. Bên trên Drexler lôi kéo Bess giải thích nói, nước Đức giá phòng tại Tây Âu quốc gia là thấp nhất. Chẳng lẽ không phải chuyện tốt? Bess nháy mắt mấy cái, coi như về sau không bán cũng có thể thuê à. Giá phòng thấp, mang ý nghĩa tiền thuê vậy thấp. Hơn nữa muốn thấp nhiều lắm, muốn thu hồi chi phí bình thường muốn vượt qua 40 năm. Drexler lung lay đầu. Hơn nữa nếu như ngươi mua lại về sau muốn ra tay, 10 năm bên trong nhất định phải giao nạp 20% kèm theo thuế. Đây là cái gì cẩu thí? Quy định a? Bess bó tay rồi, nhưng nghĩ lại ngẫm lại, nếu như quốc nội có điều quy định này, giá phòng cũng sẽ không mở ra F1 mô thức. Trên thực tế, nước Đức thành thị giá phòng tại Tây Âu quốc gia một mực không cao lắm. Ngoại trừ trước Dublin, Bayern Munich mấy cái một đường thành thị bên ngoài, cái khác thành thị giá phòng đều không cao. Hơn nữa nước Đức phòng ốc thuê thị trường là toàn châu Âu lớn nhất hoàn thiện nhất. Giá phòng thấp, tiền thuê thấp, pháp luật điều hoàn thiện. Cái này rất lớn trình độ phải quy công cho thế kỷ trước cái kia tòa nhà tường sụp đổ. Gần nhất giống như cảm xúc không cao. Bess mắt liếc Drexler. Ngươi mới 17 tuổi đâu? Gấp cái gì? Louis 17 tuổi đã đánh lên chủ lực rồi. Hobi hắn đánh giải hạng 2 Đức. Cái này có thể so tính sao? Bess lung lay đầu. Ta hiểu rõ vô cùng Felix. Team một cầu thủ danh sách sẽ không quá nhiều. Mỗi cái người đều có ra sân cơ hội. Hơn nữa tiền đạo cánh trái vị trí này, Felix không có lấy định chủ ý. Cho nên Bess vỗ vỗ Drexler bả vai, huấn luyện bên trong cần cố gắng, so với năng lực cùng kinh nghiệm, Felix càng coi trọng thái độ cùng trạng thái, thuận lợi ký xong thuê bằng hợp đồng. Bess cả phòng tán loạn, Tôn Phỉ đang tính toán lấy mua thêm cái gì đồ dùng trong nhà. Nhà này biệt thự một mực có người giữ gìn, đều không cần làm lớn quét dọn liền có thể chuyển vào đến. Nước Đức bản giỏ sách vào ở, rốt cục dàn xếp lại rồi. Bess bắt chéo hai chân ngồi ở trên ghế salon, trong lòng tính toán Drexler lúc nào có thể đánh lên tranh tài. hiện tại đội bóng tiền đạo cánh trái Sanchez thật sự là không đáng trọng dụng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.